Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 8, trưởng thành, góc truyện audio.com. Cách chương.